Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh Luật nói rằng sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giữa vài tác giả, muốn tìm hiểu xem có ai đang ấp ủ dự án mới không. Nếu có, anh ta sẵn sàng mua bản quyền trước để đầu tư. Dù Giang Tinh Luật là một đạo diễn trẻ, nhưng ai cũng biết anh ta là người nhà họ Giang. Nhà họ Giang có thế lực cỡ nào, có thể khiến một bộ phim bạo hồng chỉ sau một đêm. Được Giang Tinh Luật mời ăn cơm, Liêu Hạo Thần tất nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, anh ta bước vào phòng. Bên trong, có hai người đã ngồi sẵn. Một là Giang Tinh Luật, người còn lại là một cô gái xa lạ. Cô ta rất đẹp, đẹp đến mức không giống người bình thường. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Giang Tinh Luật mỉm cười. Anh Liêu, mời ngồi. Ồ, cảm ơn. Không ngờ Giang Tinh Luật lại lịch sự như vậy. Liêu Hạo Thần nhất thời được quan tâm mà hoảng hốt. Giang Tinh Luật lên tiếng. Hôm nay tôi chỉ mời hai người đến thôi, không có nhiều khách lắm. Nếu đã có mặt đầy đủ rồi thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Anh ta hơi ngả người về phía trước, ánh mắt đầy hứng thú. Sắp tới tôi định quay một bộ phim mới và đang tìm kiếm kịch bản phù hợp. Hai người có tác phẩm nào hay ho không? Nếu hợp ý tôi, có thể ký hợp đồng ngay tại đây. Câu cuối cùng khiến Liêu Hạo Thần không khỏi sửng sốt. Anh ta trợn mắt nhìn Giang Tinh Luật, lòng đầy kinh ngạc. Ký hợp đồng ngay tại đây luôn á? Anh ta biết đạo diễn Giang là người có tiếng trong ngành, nhưng không ngờ lại hào phóng đến mức này. Nhưng có một điều khiến Liêu Hạo Thần cứ canh cánh trong lòng. Nếu không hỏi, anh ta sẽ thấy vô cùng khó chịu. Đạo diễn Giang, tôi có một thắc mắc, không biết có nên nói ra không? Giang Tinh Luật bình thản gật đầu. Anh cứ nói. Liêu Hạo Thần hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Tôi nghe nói anh là fan của Tề Nam Phong, bây giờ vẫn còn đang quay Hồng Trang, mà chuyện của tôi với cậu ta đang xôn xao khắp mạng xã hội. Chắc hẳn ấn tượng của anh về tôi không tốt lắm mới phải. Vậy tại sao hôm nay anh lại hẹn tôi đến đây? Giang Tinh Luật bật cười. Anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này. Dù sao chuyện tam quan, một, cũng chẳng đáng bận tâm lắm, chỉ cần nói khéo một chút là được. Đúng là tôi từng là fan của Tề Nam Phong, nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi. Anh ta chậm rãi giải thích, tôi mua bản quyền, Hồng Trang, là vì muốn ủng hộ tác giả, nhưng sau đó mới biết cậu ta đã đạo văn tác phẩm của anh. Là một fan lâu năm, tôi thật sự không ngờ cậu ta lại làm chuyện như thế. Cùng là người sáng tác, tôi hiểu rất rõ nỗi đau khi tác phẩm của mình bị người khác ăn cắp. Vì vậy, bây giờ tôi không còn là fan của cậu ta nữa. Anh ta nhún vai, như thể muốn nói rằng mình cũng chỉ là người bị liên lụy. Còn việc bộ phim vẫn tiếp tục quay, đơn giản là vì tôi đã mua bản quyền rồi. Nếu bỏ ngang thì chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. Nghề đạo diễn nhìn thì có vẻ là người làm nghệ thuật, nhưng thực chất cũng là một thương nhân. Tôi hy vọng anh có thể hiểu cho, nếu xét theo góc độ tam quan lệch lạc, thì Giang Tinh Luật đã quay lưng với Tề Nam Phong. Còn nếu xét theo tam quan ngay thẳng, thì anh ta chỉ đang cố gắng thu hồi lại vốn mà thôi. Liêu Hạo Thần nghe xong, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đối phương lại là Giang Tinh Luật, anh ta cũng chẳng tiện vạch trần. Anh ta chỉ có thể gật đầu lia lịa, tôi hiểu mà. Sau đó, ánh mắt anh ta rơi vào cô gái ngồi bên cạnh. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho hỏi vị đây là, người con gái ấy nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Kỳ Hòa, cô bình tĩnh nói tiếp, cũng giống anh thôi, tôi là tác giả được đạo diễn Giang mời đến hôm nay. Kỳ Hòa, cái tên này, hình như có chút quen thuộc. Liêu Hạo Thần ngây ra trong chốc lát, rồi bỗng dưng sực nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, đây chẳng phải là nữ diễn viên kia sao? Sao bỗng dưng lại thành nhà văn rồi? Anh ta vốn không hay quan tâm đến giới giải trí, nhưng vẫn biết đến Kỳ Hòa vì cô từng đóng vai phụ trong Hồng Trang, một ngôi sao điện ảnh bỗng dưng chuyển hướng sang viết sách. Liêu Hạo Thần lập tức liếc Kỳ Hòa bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Chắc lại là kiểu ngôi sao lợi dụng danh tiếng để ra sách, rồi nhờ fan hâm mộ nâng số lượng tiêu thụ đây mà. Anh ta nhướng mày, giọng điệu có phần mỉa mai. Chắc tại tầm nhìn tôi hạn hẹp nên chưa từng nghe tên cô trong giới nhà văn bao giờ. Nhưng Kỳ Hòa chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Tôi không giống mấy người nổi tiếng viết tự truyện ngoài kia. Tôi từng xuất bản tác phẩm, hơn nữa còn rất thành công. Chỉ là tôi dùng bút danh khác, nên không ai biết đó là tôi thôi. Lưu Hạo Thần lập tức cau mày. Bút danh khác, anh ta càng tò mò hơn. Chú thích, một, tam quan, chỉ thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của một người. Kỳ lạ thật, nếu đã là một ngôi sao, theo đuổi nghệ thuật, thì làm sao có thể xuất bản tiểu thuyết thành công được chứ? Kỳ Hòa thản nhiên đáp, là, Sa Chủy, đây là tác phẩm nào thế? Tôi chưa từng nghe qua, chưa nghe cũng bình thường thôi. Cô nghiêm túc nói dối như thật, dù sao tác phẩm này đã được đạo diễn Nghiêm Tập đầu tư để chuyển thể thành phim rồi. Không lâu nữa là ra mắt khán giả, thực ra, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng cô quyết định mượn danh Nghiêm Tập một lần, mượn oai hùm dọa người. Dù gì thì Lưu Hạo Thần cũng chẳng có cơ hội gặp Nghiêm Tập để kiểm chứng lời cô nói. Lưu Hạo Thần ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Anh ta chưa nghe đến cái tên, Sa Chủy, nhưng Nghiêm Tập thì lại quá quen thuộc. Một khi đã được vị đạo diễn đó lựa chọn, chứng tỏ Kỳ Hòa cũng có tài năng trong lĩnh vực viết lách. Bảo sao Giang Tinh Luật lại mời cô đến. Giang Tinh Luật ngồi bên cạnh, nhìn Lưu Hạo Thần bị Kỳ Hòa lừa đến mức xoay mong mong mà suýt nữa bật cười. Tên này đúng là ngốc nghếch quá sức. Ngay cả khi Kỳ Hòa đang thầm chế giễu anh ta cũng chẳng hề hay biết. Nhưng thôi kệ, chỉ cần khiến Lưu Hạo Thần tin rằng Kỳ Hòa là một nhà văn, bọn họ coi như đạt được mục đích rồi. Giang Tinh Luật ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Được rồi, vào việc chính thôi. Gần đây hai người có ý tưởng tiểu thuyết nào hay không? Kỳ Hòa lên tiếng trước. Thật ra gần đây tôi có một bản thảo với ý tưởng rất tiềm năng. Là tiểu thuyết lấy bối cảnh đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm sáng tác nhiều năm của tôi, chỉ cần ra mắt chắc chắn sẽ gây tiếng vang. Giang Tinh Luật lắc đầu. Đô thị hiện đại à? Xin lỗi, gần đây tôi không có kế hoạch làm phim hiện đại. Tôi hứng thú với cổ trang hơn. Kỳ Hòa nhún vai. Không sao. Vậy tôi sẽ tạm hoãn phát hành tác phẩm này. Cô cố tình nhấn mạnh câu nói đó, rồi liếc sang Lưu Hạo Thần. Quả nhiên, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ suy tính. Kỳ Hòa gần như có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khóe môi cô hơi nhếch lên, thấp thoáng nét giễu cợt. Ngay lúc này, điện thoại của Giang Tinh Luật bất ngờ rung lên. Anh ta nhìn màn hình, rồi lập tức đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi hai người. Tôi có việc đột xuất, cần phải xử lý ngay. Có lẽ chiều nay không quay lại được. Thật lòng xin lỗi vì để hai người mất công đến đây. Bữa cơm này cứ tính cho tôi, lần sau hẹn gặp lại nhé. Dứt lời, Giang Tinh Luật vội vã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Hòa và Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần há hốc mồm, nói vậy rồi đi luôn sao? Ngay cả chuyện mua bản quyền còn chưa nhắc đến nữa. Kỳ Hòa điềm nhiên đáp, đạo diễn Giang khá bận. Chuyện đột xuất là bình thường mà. Cũng đúng, Lưu Hạo Thần gật gù, rồi nhìn cô dò xét. Cô Kỳ không có việc gì bận chứ? Tôi không vội đi đâu cả. Lưu Hạo Thần lập tức tỏ ra hào hứng. Vậy chúng ta trò chuyện thêm nhé. Cả hai đều là nhà văn, có thể chia sẻ về góc nhìn sáng tác. Khóe môi Kỳ Hòa nhếch lên, ánh mắt đầy ý vị. Được thôi, Lưu Hạo Thần mừng rỡ ra mặt. Cô đã mắc bẫy rồi. Thế là anh ta chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện, xoay quanh những chủ đề không liên quan, cố ý kéo dài thời gian. Mục đích của anh ta rất rõ ràng, để Kỳ Hòa quen với bầu không khí này, dần dần thả lỏng cảnh giác. Cách chương.